Vô Sỉ Đạo Tạc, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc này, Clark chỉ khống chế quân bài và đi vào ốc đôn xâm lâm. Mặc dù đã mất bóng dáng của Hàn Đại Hộ nhưng hắn vẫn ung dung. Không hề có một chút lo lắng, như Hàn Đại Hộ sở liệu. Đối với thiên ma khí, hắn có phương pháp cảm ứng đặc biệt cho nên hắn sẽ không sợ bị mất dấu. Thiên ma khí thức phía trước đột nhiên dày đặc hơn. Lạc kinh ngạc mở mắt ra, hắn biết là do Hàn Đại Hộ phát động thiên ma thuấn di. Nếu như liều mạng, tên mập mạp kia có thể chống cự một đêm, dựa theo lúc này mà tính thì Hàn Đại Hộ phải nhanh chóng bỏ xa hắn mới đúng. Nhưng chỉ sau một lúc hắn lại thấy Hàn Đại Hộ trước mắt. Lạc từ trên lá bài nhảy xuống, hắn liền phát hiện là không còn bóng dáng của Cổ Diêu và Hàn Đan nữa. Hắn còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Hàn Đại Hộ đã nói. Clark, ngươi nhất định là đang rất nghi hoặc tại sao ta lại ở chỗ này đúng không? Clark mặc dù tràn đầy nghi vấn trong đầu nhưng hắn vẫn cười nói. Không sai, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì ta cũng đã tốn không ít sức lực rồi. Đối với người khác mà nói thì giờ phút này chắc chắn là sẽ có cảm giác lo lắng có chuyện không ổn. Nhưng đối với một cao thủ như hắn thì cho dù là có bẫy đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là dư thừa. Hàn Đại Hộ trầm giọng nói, ta rất thống khổ, bởi vì ngươi đã giết chết thê tử của ta, cho nên ta muốn ngươi phải trả giá vì hành động đó. Trả giá, hé hé hé, Clark cười rộ lên như điên, tựa như là mới vừa vào mục đặc biệt của bữa chúa ra. Muốn ta trả giá, chỉ bằng vào thực lực hiện giờ của ngươi. Thiên ma quyết ở trong tay của ngươi đã 13 năm rồi nhưng thành tựu của ngươi quả thật là quá kém cỏi. Đối mặt với sự châm chọc của Clark, Hàn Đại Hộ cũng không có động tĩnh gì. Ta biết ta đánh không lại ngươi. Nhìn thấy hắn tự biết bản thân mình, Clark chợt khựng lại một chút. Hàn Đại Hộ tiếp tục nói không nhanh cũng không chậm, nhưng muốn trả thù một người không nhất thiết phải dùng vũ lực. Còn có rất nhiều cách thức khác nhau. Vừa nói Hàn Đại Hộ vừa xuất ra một vật, chính là nửa quyển sách kia nhưng khi lấy ra thì hắn đem mặt sau để ra trước cho nên Clark không thể biết là nó đã không còn nguyên vẹn. Ngươi biết so với người không có hy vọng thì chuyện gì thống khổ hơn không? Đó chính là hy vọng xuất hiện ra trước mắt rồi lại tan biến. Trong mắt Hàn Đại Hộ lóe ra vẻ oán độc, ngươi giết chết người mà ta yêu thương nhất, bóp nát hy vọng sinh tồn của ta. Ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị này. Clark đột nhiên có cảm giác không ổn. Hắn dồn hết thực lực hướng đến chỗ Hàn Đại Hộ nhưng đã chậm. Hàn Đại Hộ vứt quyển sách trong tay lên. Tay hắn chuyển thành một quyền. Quyển sách nhất thời hóa thành vô vàn các mảnh nhỏ. Không, không, Clark tuyệt vọng kêu to. Hàn Đại Hộ cũng không có ý định dừng tay. Một tia hỏa diễm từ trong lòng bàn tay hắn xuất ra. Đốt sạch các mảnh giấy nhỏ đang bay đầy trời thành cho bụi. Như một đàn bướm đen đang bay lượn, Clark dừng chân, nhìn đàn bướm đen đang bay lượn đầy trời kia mà cả người phát run. Khuôn mặt ngây ngốc như là một tượng gỗ. Ha ha, ngươi cảm nhận được nỗi thống khổ của ta chứ? Hàn Đại Hộ cười một cách tàn khốc. Việc trả thù đem đến khoái cảm, có thể làm vơi bớt phần nào nỗi đau mất người thân. Bởi vậy chuyện cừu sát trong giang hồ không bao giờ dứt. Ngươi, ngươi đã hủy nó rồi. Không sai, đây chính là cái giá mà ta muốn mi phải trả. Hàn Đại Hộ cười nói. Mất nó, hy vọng có được nhan sắc xinh đẹp vĩnh viễn của ngươi cũng sẽ tan biến. Không ai có thể tránh được sự tẩy lễ của thời gian. Clark mỹ lệ, sẽ dần dần trở nên già nua xấu xí theo thời gian. Các nếp nhăn khó coi sẽ từ từ xuất hiện trên mặt của ngươi. Hàm răng của ngươi rồi sẽ chuyển sang ố vàng. Câm miệng, Clark nổi giận cắt đứt lời nói của Hàn Đại Hộ. Những lời này của Hàn Đại Hộ như là một mũi dao đâm vào vị trí yếu ớt trong tâm lý của hắn. Điều này khiến cho hắn điên tiết lên. Hắn rít lên the thé, hướng đến Hàn Đại Hộ mà đánh tới. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, ta muốn giết ngươi. Từ từ hành hạ ngươi đến chết, không cần phiền ngươi phải động thủ. Hàn Đại Hộ cười tà dị, hắc khí điên cuồng tiến ra, lập tức bao vây thân thể của hắn lại. hắc khí này không hề khuếch tán mà tập trung hai trượng xung quanh Hàn Đại Hộ, khiến hắn giống như là một cái kén. Mặc dù trong lòng căm hận không thể xé Hàn Đại Hộ ra thành từng mảnh nhỏ, nhưng bản năng của Clark vẫn còn, lập tức cảm giác được hơi thở của tử thần, lập tức dừng bước, đồng tử co rút lại. Thiên ma giải thể, không sai, ta đã luôn nghĩ là sẽ có ngày hôm nay, bởi vậy ta đã quyết định tu luyện thiên ma giải thể. May mà đã luyện thành, cũng chính là lễ vật cuối cùng mà ta tặng cho ngươi. Lúc này thân thể của Hàn Đại Hộ đã không còn nhìn thấy nữa. Chỉ có thể nghe thanh âm của hắn, tuy đang nói chuyện nhưng hắc khí vẫn cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Nhưng cái kén kia vẫn không có bành trướng, ngược lại có vẻ nhỏ đi vài phần, nhưng ngày càng dày đặc hơn, tựa như là một hắc động. Ầm ầm, một thanh âm rít lên, một cây nấm đen bằng khói vươn lên, tựa như muốn đâm thẳng lên đến tận trời. Mặt đất chấn động kịch liệt, cái kén hé ra, vô cùng vô tận hắc khí từ trong đó tuôn ra, thẩm thấu đến từng tấc không gian, tựa như là một quả tên lửa vừa rời khỏi bệ phóng. Hắc khí đến đâu thì cây cỏ đại thụ thậm chí là cả tảng đá cũng bị nghiền nát thành bụi. Thiên địa biến sắc, làn sóng hắc khí mãnh liệt dâng trào hơn 2 phút đồng hồ mới dừng lại. Lúc này ốc đốn xâm lâm đã bị san bằng một vùng hơn 5 dặm. Dĩ nhiên đó đều là do hắc khí gây ra, tất cả sinh vật đều không thể may mắn thoát khỏi. Khả năng của con người có thể gây ra việc này sao? Trong bụi mù cuồn cuộn, một bóng người dần dần hiện ra, đợt sóng hắc khí mạnh mẽ đến nỗi không một sinh vật nào có thể sinh tồn được, huống chi là ở vị trí trung tâm. Bụi mù dần dần tan biến, đầu tiên là một cái vòng phòng hộ kỳ quái xuất hiện. Cơ dô chuồn bích, 4 loại đồ án hợp thành một vòng phòng ngự bóng loáng như nước lưu động liên tục. Trung tâm của vòng phòng ngự là một lá bài có hình một tên hề mặt quỷ. Bạc bạc, vòng phòng ngự xuất hiện vài khe nứt, lộ ra một người ở bên trong. Lá có chút chật vật, thở hổn hển, quần áo bừa bộn, trên người có vài cái lỗ nhỏ. Hai chân phát run, bất cứ lúc nào cũng có thể té xuống đất. Máu tươi từ trên cơ thể hắn từ từ phun ra. Lạc nghiến răng nói, ghê tởm, ngay cả quỷ thần thủ hộ cũng không thể nào phòng ngự được. Không hổ là thiên ma khuyết, nhìn qua là biết hắn bị thương không nhẹ, nhưng với cơn chấn động vừa rồi mà hắn vẫn không chết quả thật là khó tin. Đương nhiên, nguyên nhân chính là Hàn Đại Hộ không thể đem toàn bộ lực lượng của vụ nổ tập trung tại một điểm. Nếu không thì trên thế giới này không có ai có thể chống lại loại năng lực phá hoại dị thường này. Nhớ đến hiệu dụng của thiên ma khuyết, Lạc trong lòng lại càng cảm thấy tức giận. Về việc thiên ma khuyết bị hủy, Lạc cũng không có nửa điểm hoài nghi, với ánh mắt của hắn thì đương nhiên đó không phải là giả. Nhưng Lạc chỉ hy vọng mình nghĩ sai, hắn muốn đem Hàn Đại Hộ xé thành từng mảnh nhưng rất tiếc hắn đã không còn cơ hội. Bởi vì khi phát động thiên ma khuyết, từng tế bào trong cơ thể đều tự chuyển hóa thành năng lượng ngay cả cặn bã cũng không trở lại. Một kích quyết tử của Hàn Đại Hộ không phải là chuyện đùa. Sợ rằng cần phải tĩnh tu một thời gian dài mới có thể khôi phục lại. Nhưng làm cho hắn càng thêm tức giận chính là thiên ma khuyết bị hủy. Đúng vậy, Hàn Đại Hộ đã thành công trong việc trả thù hắn, đau khổ tìm kiếm hơn 10 năm. Trong lúc nghĩ rằng vật đã đến tay, nhưng đến phút cuối lại trơ mắt nhìn thấy nó bị hủy đi. Loại thống khổ này không thể nào tả được bằng ngôn từ. Việc thành trở thành một cơn ác mộng khắc sâu vào trong tâm trí của Clark. Vĩnh viễn không thể xóa nhòa, dĩ nhiên Clark không thể nào nghĩ đến vẫn còn một nửa bộ thiên ma khuyết rơi vào tay của một thiếu niên. Hết quyển 2, Cổ Diêu và Hàn Đan rồi sẽ ra sao? Chất độc cửu chuyển phệ hồn đan trong cơ thể của Cổ Diêu làm sao để giải được? Thiên ma khuyết rốt cuộc có tác dụng thần bí gì? Xin mời đón xem Vô Sỉ Đạo Tặc quyển 3 Tiêu Giao Môn. Quyển 3 do Phi Long Ma dịch và Posta chỉ biên tập thôi nên muốn có nhiều bi thì kiếm hắn mà đòi. Cách chương.